Nam gia Hữu Ngọc, chương 12 đến 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, trong giới chơi đo đột nhiên xuất hiện một đám mẹ nhỏ phú bà, những người này chỉ dùng WeChat, rất ít nói chuyện, hình ảnh cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần bọn họ update nhất định sẽ khiến toàn giới chấn động. Các chị em chơi đo xôi trào, mấy người trong group này mua búp bê của nhà nào làm vậy? Quá tinh xảo tỉ mỉ xinh đẹp, đáng yêu đến mức này đúng là khiến người ta cầm lòng không được. Có một em gái liều mình kết bạn với phú bà hỏi thông tin, người đăng ảnh chỉ cười bí hiểm, thân thiện chỉ dẫn, shop online tên Nam gia Hữu Ngọc mời tự qua xem hàng. Em gái kia tức tốc mở máy lên điên cuồng tìm, sau đó kinh ngạc muốn xỉu. VL, búp bê làm đẹp như vậy mà lại xuất phát từ một cửa tiệm flop nhỏ xíu. Chuyện này quá không khoa học, cô nàng kích động dạo shop một vòng, lật hết hàng hóa bày bán, lại khiếp sợ lần nữa. Ông bà ông vải ơi, đại thần. Mấy món xinh đẹp đến mức này không cần suy nghĩ gì nhiều, mua mua mua. Nhanh chóng chọn xong đồ trang sức ấn tìm nhân viên cửa hàng online. Cuồng nuôi đo, chủ shop có đó không? Tôi yêu bạn quá méo méo méo, mấy món này đẹp quá đi. Còn hàng không, bộ trà cụ bên kia là để búp bê dùng à, đẹp rét eo. Tiểu Ngọc chủ shop không online. PS em ấy không cần cô yêu, em ấy là của tôi. Cuồng nuôi đo, Tiểu Ngọc hừ, mấy món bạn chọn còn hàng đấy, mau chốt đơn đi, trước 4 giờ tôi sẽ kêu vệ sĩ đi giao hàng, đồ trà chỉ còn 6 bộ, muốn mua thì nhanh cái tay lên. Tiểu Ngọc chỉ còn 5 bộ, Tiểu Ngọc 3 bộ, Tiểu Ngọc rốt cuộc cô có mua không? Cuồng nuôi đo, mua. Sau khi chốt đơn, em gái Jiong yên lặng tắt trang web, lau mặt với di động trả lời WeChat phú bà. Cuồng nuôi đo, cảm ơn đã đề cử tôi chốt đơn rồi, đồ bên đó đẹp lắm, nhân viên cũng. Rất ngầu, mẹ ban uy vũ khí phách đừng khách sáo, đều là các mẹ nhỏ, có đồ tốt phải chia sẻ. Đúng rồi, nhà đó chỉ là cửa hàng nhỏ, đừng trêu chủ shop, nếu không nhân viên cửa hàng sẽ xù lông đấy, chụt chụt. Em gái bấm vào trang bio của phú bà xem thử, ánh mắt dừng lại 10 giây trên dòng tuổi tác, sau đó quay lại khung chat, đánh chữ. Cuồng nuôi đo, vâng thưa gì, chụt chụt, mẹ ban uy vũ khí phách nhớ giới thiệu cửa hàng cho các bạn khác nha, mỉm cười. Cuồng nuôi đo, dạ, em gái mặt không còn giọt máu tắt giao diện chat, nhìn trời suy nghĩ về nhân sinh nửa phút, sau đó quyết đoán vung điện thoại, mở group chat yêu thích, mở diễn đàn mình hay vào cập nhật, mở hết các ứng dụng mạng xã hội lên. Cuồng nuôi đo, thật lòng đề cử, đây là chỗ mua hàng yêu thích của hội mẹ nhỏ phú bà, cửa hàng tên Nam gia Hữu Ngọc, không cần cảm ơn. Muốn biết búp bê của hội phú bà gần đây làm mưa làm gió trên WeChat là từ nhà nào làm ra à, đừng chần chừ, ghé thăm tiệm đó là biết đáp án ngay thôi. Sau khi tuyên truyền xong, em gái nằm liệt lên giường, thở dài bi thương, hóa ra hội phú bà kinh doanh đá quý cũng đam mê chơi đo, gì nhỉ, cái giới này đúng là sâu không thấy đáy. Cứ như vậy, sau đó cửa hàng nhỏ của Bách Nam đột nhiên nổi đình đám trong giới chơi đo, đơn hàng bay tới ào ào như bông tuyết, tốc độ bán phụ kiện trang sức tăng chóng mặt, số người mua búp bê làm sẵn cũng nhiều lên, hàng tồn trữ sắp cạn. Bách Nam không thể không tạm dừng công việc chế tác búp bê 1/3, vùi đầu bổ sung hàng cho tiệm. Nhà ruột còn gặp mưa dầm, Bách Nam bận rộn chân không chạm đất cúp học quá nhiều, bị giáo viên hướng dẫn trìu mến gọi lên phòng uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Nam, thầy biết em học rất chắc học phần chuyên ngành, nhưng nghỉ học nhiều quá. Giáo viên làm mặt nghiêm túc nói lời thấm thía. Bách Nam thành khẩn, xin lỗi thầy ạ, thiếu quá nhiều điểm chuyên cần thầy không cho em tốt nghiệp được đâu, em đó, dù có bận đi thực tập thì cũng phải đánh cho thầy tờ đơn xin phép chứ. Thầy hướng dẫn tiếp tục nói rất nghiêm túc, lấy trong ngăn bàn một tờ đơn mẫu đưa cho cậu. Cầm đi, mẫu đơn xin thực tập điền vào. Bách Nam vẫn mờ mịt, thực tập, nhưng cậu không có đi thực tập ở đâu cả. Ngôn tình hay, thầy hướng dẫn nháy mắt ra hiệu, liếc một vòng các giáo viên khác đang ngồi trong phòng, họ khan mấy cái cố ý nghiêm khắc lên. Ừ, thằng nhóc này bầy hầy thật đấy, đi thực tập còn không biết báo cho thầy một tiếng. Điền đơn xong rồi, hôm sau nhớ nộp báo cáo nghe chưa? Bách Nam yên lặng nhận đơn, cẩn thận điền vào, thầy giáo đóng dấu cho cậu, cất đơn vào lại ngăn bàn, không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, đi đi, trong thời gian thực tập nhà trường không yêu cầu nhất định phải lên lớp. Cảm ơn thầy ạ, Bách Nam nghiêm túc nói cảm ơn, rời khỏi văn phòng, bật cười. Khó cho thầy hướng dẫn quá, phải giúp cậu nghĩ ra cách đối phó này để không cần đi học. Tâm trạng tốt của cậu chỉ duy trì được khoảng 10 phút, Bách Nam ra đến cổng trường thi. Ngẫu nhiên bắt gặp, Phùng Thiếu Hiên, hồ kia không phải Nam gia nổi tiếng trường ta đó sao, hôm nay sao không chạy theo hầu kim chủ, đủng đỉnh đến trường làm gì thế? Phùng Thiếu Hiên ăn mặc trang điểm cực kỳ, Nghệ thuật, lắc lư lại gần, ánh mắt liếc nhanh qua hai chân Bách Nam, cười đến đáng khinh. Sao, bị đá rồi à? Bách Nam nhíu mày, tên Phùng Thiếu Hiên này tuy trước đây từng chọc ghẹo cậu, nhưng thái độ không đến mức chướng mắt, mới nửa tháng không gặp, giọng điệu người này sao lại trở nên bỉ ổi như thế? Thấy cậu không nói lời nào, Phùng Thiếu Hiên càng hăng hơn, tiến sát lại gần nháy mắt nói mập mờ. Muốn theo tôi không? Tôi không chê cậu là hàng second hand, giá cả thương lượng, tôi đối xử với nhân tình rất hào phóng. Tôi không có hứng thú, xin tự trọng. Bách Nam lùi ra sau một bước muốn vòng qua gã bỏ đi. Phùng Thiếu Hiên nắm cổ tay không cho cậu như ý kéo người vào trong ngực mình, cười nói. Còn giả vờ thanh cao cái gì, tôi nghe người ta nói hết rồi, bây giờ cậu bị người nhà đuổi ra đường, không có tiền tiêu phải tìm kim chủ bao nuôi. Thôi đừng tìm đâu cho xa, tôi khá thuận mắt cậu thế nào, đi với tôi không? Bách Nam nhíu mày, dùng sức gạt tay gã, xoay người muốn đi. Người kia đã hoàn toàn bị tê ân trùng thượng não, nếu còn nghe nữa cậu sợ mình sẽ không nhịn được ra tay đánh người. Phùng Thiếu Hiên ngồi xổm chầu trực mấy ngày mới chờ được người, sao có thể dễ dàng từ bỏ, không chút do dự đuổi theo. Một chạy một đuổi cứ như vậy trở thành cảnh tượng độc đáo trên trục đường chính dọc sân trường. Các sinh viên ra vào trường không ít, Bách Nam và Phùng Thiếu Hiên đều là sinh viên nổi tiếng, không lâu sau đã gọi tới một đám người đứng vây xem. Bách Nam tự nhận mình dễ tính, nhưng đụng phải tên Phùng Thiếu Hiên mồm miệng thích đi chơi xa, khó tránh khỏi bực tức ngứa tay khó nhịn. Thời điểm đối phương lặp lại từ bao nuôi cậu không nhịn nữa, xoay người cho gã một đường quyền. Tôi đã nói là xin giữ tự trọng, cậu lắc lắc cổ tay, lạnh lùng nhìn Phùng Thiếu Hiên một cái tiêu sái bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Hiên bị cậu thình lình cho một đấm, bụng mặt ngẩn người, liếc nhìn đám học sinh hồ hởi xem trò vui, tức giận dâng cao, lồm cồm bò dậy tiếp tục đuổi theo Bách Nam. Bách Nam, tôi đã cho thể diện còn dám thái độ chỉ là đồ trai bao thôi còn ở đó giả vờ. Bách Nam dừng bước xoay người híp mắt nhìn Phùng Thiếu Hiên, bẻ ngón tay tuy cậu không phải người thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng có đôi khi, dùng nắm đấm tương đối tiện và nhanh hơn. Đám sinh viên vây xem trầm trồ, Bách Nam làm trai bao. Hai người này có quan hệ, CMN đang đùa nhau đúng không? Một chiếc ô tô đi ngang đột nhiên phanh gấp ngăn trước mặt Phùng Thiếu Hiên, cửa xe mở, một thanh niên mặc Âu phục dày da lịch sự xuống xe, lạnh lùng nhìn gã. Cậu vừa nói ai là trai bao? Phùng Thiếu Hiên chạy quá nhanh, suýt nữa đã đâm bổ vào thân xe, nghe vậy mắng. Lái xe kiểu gì đấy? Tôi nói Bách Nam làm trai bao có sai à, chuyện này mọi người đều biết còn không cho tôi nói. Phì, thanh niên nhíu mày, sắc mặt càng lạnh hơn, không nói hai lời giơ nắm đấm lên đi một đường quyền nữa. Anh ta cao lớn hơn Phùng Thiếu Hiên, tuy tướng tá lịch sự văn nhã nhưng đánh rất mạnh, động tác dứt khoát. Phùng Thiếu Hiên không kịp phản kháng, chưa gì đã nằm một đống. Còn dám bôi nhọ em trai tôi thấy cậu ở đâu thì xông lại đánh ngay ở đó. Thanh niên sửa sang quần áo trên người, khinh miệt liếc nhìn Phùng Thiếu Hiên đang nằm bẹp kêu rên dưới đất chán ghét nói. Đàn ông đàn an mà ăn mặc chả giống ai, rác rưởi. Các sinh viên xung quanh hoàn toàn đứng hình, anh trai khí phách này ở đâu chui ra vậy? Anh ta mới nói gì, em trai? Chẳng lẽ người này là anh trai Bách Nam? Bách Nam nhíu mày tới gần quét mắt nhìn Phùng Thiếu Hiên, lại nâng mắt nhìn thanh niên cao lớn đang đưa lưng về phía mình, nghi hoặc mở miệng. Anh cả, thanh niên khựng lại, nhanh chóng xoay người đánh giá Bách Nam, sắc mặt dịu xuống, nở nụ cười. Tiểu Nam, 2 năm rồi không gặp em lớn quá, anh sắp nhận không ra rồi. Bách Nam ngơ ngác nhìn anh ta kéo khóe môi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Chương 13, 2 năm trước, sức khỏe Bách Thụ Nhân đột nhiên giảm sút chóng mặt sau khi bị bác sĩ thông báo nguy kịch 2 lần, ông lão gọi con trai và con dâu đến nói muốn lập di chúc chuyển giấy tờ nhà cũ và một cửa tiệm kim hoàn sang cho Bách Nam đứng tên. Đương nhiên Bách Hướng Quân và Chu Tú Cầm cực lực phản đối, trước kia nói cho nhà cũ thì thôi, bây giờ còn cho thêm một cửa tiệm là có ý gì? Trong suy nghĩ của bọn họ, nuôi lớn đứa nhỏ kia đã là tử tế lắm rồi, bây giờ còn cho thừa kế tài sản, nằm mơ. Lúc ấy Bách Nam và Bách Đông cũng có mặt, người lớn cãi cọ rất khó coi, bọn họ đứng ngoài cửa phòng bệnh, lãnh hết mọi ánh mắt đánh giá của bác sĩ y tá và bệnh nhân đi ngang qua cực kỳ bất đắc dĩ. Sau đó Bách Hướng Quân giận quá mất khôn, lao ra khỏi phòng, hung hăng cho Bách Nam một cái tát. Chu Tú Cầm cũng lạnh mặt mắng Bách Nam không biết xấu hổ, quỷ hút máu. Thấy thái độ bọn họ như vậy, ông lão giận đến trợn mắt, sau khi quát lớn 2 câu không có tác dụng bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó là quang cảnh lộn xộn cấp cứu đưa vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đứng ngoài cửa phòng thông báo tình hình nguy kịch lần thứ 3. Bách Hướng Quân lo lắng buồn bực, càng thấy Bách Nam không vừa mắt, giơ tay đấm cậu một cái nữa, nói đừng hòng mơ tưởng tài sản nhà họ Bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Nam nắm tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hình ảnh ông nội tức giận đến ngất xỉu cứ quanh quẩn đầy đầu, sau khi bị đánh uất ức và tức giận đan xen mất lý trí cũng trở tay đẩy lại Bách Hướng Quân một cái. Cú đẩy này thành giọt nước tràn ly, Bách Đông cho rằng cậu muốn ẩu đả với cha mình, không hề nghĩ ngợi duỗi tay đánh cậu áp người xuống đất. Bách Nam giãy giụa, Bách Đông áp chế, hai người cứ như vậy đánh nhau một trận. Từ sau trận ẩu đả đó, quan hệ giữa hai anh em vốn dĩ có thể coi là tốt đẹp trở nên căng thẳng, không gặp mặt nữa. Nhớ về đủ loại chuyện trước đây, Bách Nam rũ mắt che đậy nỗi chua xót. Nghĩ kỹ lại, thái độ của ba mẹ đối với cậu trước giờ luôn lạnh nhạt, cậu ngu ngốc đến mức nào mới ngây thơ cho rằng chỉ cần có thời gian bồi dưỡng, đến một ngày tình thân sẽ trở nên sâu sắc. Nghĩ cái gì thế, Bách Đông gõ gõ bàn, khuấy cà phê, mặt vẫn treo nụ cười, giọng đầy cảm khái. 2 năm không gặp, em thay đổi nhiều quá. Sao rồi, còn giận anh à? Bách Nam hoàn hồn, cười lắc đầu. Không có, so với Bách Tây và Bách Bắc, thái độ của anh cả Bách Đông đối với cậu không hề tệ, vụ ẩu đả năm đó bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, đã không còn giận từ lâu. Còn nói không tức giận, Bách Đông hơi bất đắc dĩ. Giận dỗi đến mức không chịu về nhà ăn Tết, mỗi lần anh hỏi tới, mẹ đều nói em giận anh không muốn về. Lớn như vậy rồi còn chơi trò bơ anh, có xấu hổ không hả? Bách Nam sửng sốt, mẹ nói với anh như vậy. Bách Đông thấy biểu cảm này của cậu trong lòng trầm xuống, nhíu mày hỏi. Vì sao mấy năm nay em không về nhà ăn Tết, anh gọi điện cũng không bắt máy, rốt cuộc là tại sao? Anh gọi điện thoại, gọi đến đâu, nhà cũ, Bách Nam ngẩn người rất lâu, đột nhiên lắc đầu cười đến thoải mái. Thì ra là thế, em còn tưởng. Anh cả, không phải em giận anh không chịu về nhà, mà là mẹ cố ý gọi điện thoại cho em, nói nếu em muốn ăn Tết trong bệnh viện cùng ông nội, không cần vất vả chạy về nhà. Sau khi được nhận nuôi cũng chỉ đến dịp Tết cậu mới được gặp đủ cha mẹ, thi thoảng bọn họ về nhà cũ thăm ông nội cậu đều hưng phấn vui vẻ rất lâu. Năm cuối cấp 3 ông nội nằm viện, cậu theo lệ thường về nhà họ Bách đón Tết, bị Chu Tú Cầm trực tiếp đẩy qua bệnh viện. Chu Tú Cầm trách cậu vô lương tâm, chỉ biết hưởng sung sướng một mình không quan tâm đến ông nội nằm cô đơn ở bệnh viện, quá không hiếu thuận. Lúc ấy ông lão đang trong giai đoạn hôn mê, lòng cậu áy náy, liền nghe lời ra mình trong bệnh viện đến hết kỳ nghỉ Tết. Sang năm thứ 2 tình hình tốt hơn một chút, ít nhất cậu được cho phép về nhà ăn bữa cơm tất niên. Sau khi xảy ra sự kiện lập di chúc, đừng nói bữa cơm đoàn viên, đến cuộc điện thoại nói cậu không cần về nhà Chu Tú Cầm cũng lười gọi, gửi một tin nhắn là xong chuyện. Còn điện thoại ở nhà cũ, 2 năm đầu cậu còn có chút chờ mong đón năm mới, trước giao thừa sẽ trở về quét dọn một chút, dán câu đối xuân, ở lại mấy ngày. Sau vụ di chúc tòa nhà kia bị cậu khóa chặt lại không về nữa. Vì sao anh không gọi di động cho em? Biết anh cả không hề thù ghét mình, tâm trạng Bách Nam tốt hơn hẳn, nghi hoặc hỏi. Mẹ nói em không muốn cho mọi người biết số điện thoại mới, anh không gọi được. Biểu cảm của Bách Đông càng lúc càng trầm xuống, cảm xúc trong mắt phức tạp, nhìn Bách Nam thở dài, ngữ khí mang theo áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, anh không ngờ ba mẹ lại làm như vậy, anh nên đi tìm em sớm hơn mới đúng. Không có gì, không phải bây giờ anh đã tìm rồi đó sao? Đúng rồi, lần này anh đích thân tới là có chuyện gì? Bách Nam quan sát thấy Bách Đông đã trưởng thành lên rất nhiều, trong lòng có chút cảm khái, lại thêm chút vui vẻ. Đoạn tình cảm anh em mà cậu cho rằng mình đã đánh mất hóa ra vẫn còn đó. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Bách Đông lộ ra chần chừ, hỏi. Cha mẹ sắp xếp cho em đi xem mắt cậu hai nhà họ Ban, là thật à? Bách Nam ngẩn người, gật đầu. Quan hệ của em với cậu Ban kia không tệ. Bách Nam tiếp tục gật đầu, hỏi lại. Anh, lần này anh tìm em, là vì chuyện nhà họ Ban à? Bách Đông gật đầu, cha mẹ nói sau khi em trèo được vào nhà giàu liền vong ân phụ nghĩa quay lại đối phó với người nhà, còn bắt nạt tiểu Tây tiểu Bắc, anh hơi hoài nghi, đành đi gặp em hỏi mấy câu. Xem ra lần này cha mẹ vẫn nói dối, anh ta nhíu mày, gõ gõ bàn, rốt cuộc sự tình là thế nào, anh muốn nghe nói thật. Bách Nam nở nụ cười, thuật lại đơn giản những chuyện xảy ra gần đây, lại thông báo quyết định của mình, bình tĩnh nói. Anh cả, chuyện đã qua rồi, cứ để như vậy đi. Tiểu Nam, em quá xúc động. Bách Đông nghe xong, trầm ngâm thật lâu mới lắc đầu nói. Giấy tờ nhà em nên giữ lại, thẻ ngân hàng càng không được đưa, thứ trước là ông nội cho em, thứ sau do em tự mình kiếm được, không nên đưa hết cho cha mẹ. Bách Nam sửng sốt, hả cái gì mà hả, bị ngốc à? Bách Đông thò tay chọc chọc trán cậu, hận rèn sắt không thành thép. Anh thấy em bị mớ đạo lý cổ hủ của ông nội dạy cho ngu người rồi, nói một câu không dễ nghe, cha mẹ đã nuôi em được ngày nào không? làm gì có, người em nên báo đáp là ông nội, nhưng ông nội từng nói muốn em báo đáp không? Cũng không có, anh nhớ rõ ông nội nhận nuôi em là để báo đáp ơn cứu mạng của ông nội ruột em, cho nên nói tới nói lui, em không nợ ai cả, chăm sóc tốt cho ông nội mới là việc nên làm. Cũng không thể tính như vậy được, Bách Nam hơi choáng váng, tính như vậy mới đúng đấy. Ngữ khi Bách Đông chắc nịch bắt đầu giúp cậu tính toán từng khoản rành mạch. Em nói muốn đưa cho ba mẹ 300 vạn, nhưng từ năm em 5 tuổi vào nhà anh, sau 18 vào đại học bắt đầu tự lực cánh sinh, cho dù tính toán kiểu gì, 13 năm cũng không tốn đến con số 300 vạn, tóm lại là em lỗ. Bỏ chuyện này qua một bên, thời điểm em đưa tiền vì sao không bắt ba mẹ viết giấy biên nhận? Không có giấy tờ chứng minh, về sau có chuyện bất hòa tranh chấp, bọn họ khẳng định em chưa từng đưa tiền, đến lúc đó em khóc cũng không biết khóc với ai. Làm vẻ mặt thế này là không tin anh. Bất đắc dĩ trong lòng Bách Đông đã lan tràn, 2 năm không gặp cậu em trai thật thà dễ lừa gạt của anh ta hình như càng dễ bị bắt nạt hơn xưa. Cha mẹ không xem em là con, em còn tính đến chuyện dưỡng với lão cái gì nữa. Nếu bọn họ cần dưỡng lão, không phải còn có anh ở đây sao? Lần này bọn họ lợi dụng em đi nịnh bợ Ban Thị, lần sau thì sao? Em tỉnh lại đi, ngay từ đầu em đã chọn sai rồi, nghe anh, ngày mai gặp ba mẹ nhận lỗi trước, dỗ bọn họ lấy lại giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng, sau đó muốn làm gì thì làm. Anh sẽ giúp em đòi thêm cửa tiệm kim hoàn của ông nội cho em, muốn cưới ai thì cưới, không cần đi nịnh bợ cậu hai gì đó nữa. Từ từ đã, Bách Nam bị từng bước tính toán của Bách Đông đập vào đầu cho choáng váng, phản bác theo trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không nịnh bợ Tiểu Ngọc, anh ấy rất tốt, em thực lòng thích. Bách Đông trừng mắt, cái gì, em thích cậu ta, không phải cha mẹ ép em đi xem mắt sao? Thích, Bách Nam gật đầu thái độ rất bình thản. Sau khi tiếp xúc với Tiểu Ngọc em mới nhận ra anh ấy rất tốt nên lỡ thích người ta rồi. Bách Đông đã bắt đầu nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng. Cậu ta cũng thích em, Bách Nam mỉm cười, chúng em thích nhau thật mà. Em, Bách Đông liếc cậu một cái quay mặt hít sâu, lại quay sang nhìn cậu cố gắng khiến ngữ khí bình tĩnh hơn một chút. Nói em ngốc đúng là không sai, nếu cậu Ban kia thích em cũng thích cậu ta, em hoàn toàn có thể dùng chuyện này ra điều kiện với cha mẹ. Tiểu Tây Tiểu Bắc bắt nạt em còn không biết lấy cậu kia ra uy hiếp ba mẹ, bắt bọn họ chút giận cho em sao? Nắm bài tư quý trong tay mà không biết chặt, anh phục em thật đấy. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai, em xem, trong chuyện này em có tổn thất gì không? Bách Nam mờ mịt lắc đầu. Cho nên yêu đương thì cứ yêu đương, lợi ích mình nên có cũng tuyệt đối không được để mất. Nhưng em không muốn đối phó cha mẹ mà làm khó Tiểu Ngọc, chuyện này đối với anh ấy không công bằng. Bách Nam nhíu mày, nỗ lực nhớ lại thái độ ngày mình tranh cãi với cha mẹ. Hết cứu được rồi, Bách Đông lau mặt đá luôn hình tượng trầm ổn chín chắn khổ công xây dựng. Mấy năm nay anh bận rộn nhiều chuyện thế mà quên giám sát phòng ngừa mấy người trong nhà đi chệch đường dây, đúng là thất sách. Anh ta dùng sức vỗ bàn. Nhà họ Ban lớn mạnh như vậy, có thể tùy ý để ba mẹ mình muốn gì được nấy hay sao? Tuy không cam lòng, nhưng nếu so sánh, nhà chúng ta tuyệt đối ở thế hạ phong. Lấy ví dụ chuyện của Tiểu Tây đi, lúc ấy em chỉ cần đồng ý cho có lệ, hôm sau bịa đại ra một lý do, nói Ban Thị không muốn nhận Tiểu Tây, mẹ có thể nói gì em sao? Cùng lắm thì bà ấy trách móc trong lòng nhà kia không coi ai ra gì, như vậy không phải em thoát rồi sao? Đến lúc đó em thích ở cùng cậu hai kia kiểu gì thì cứ ở kiểu đó, chẳng lẽ mẹ còn chặn đường cậu ta hỏi cho ra lẽ? Hình như, cũng có lý, Bách Nam chỉ độn nghĩ. Ngốc, quá khờ khảo, Tiểu Tây Tiểu Bắc cũng ngốc, bị chiều đến ngốc hết rồi. Bách Đông thu tay lại, yêu sầu thở ra thật dài. Đám quỷ con các em, đúng là khiến anh sầu đến chết. Đột nhiên Bách Nam cũng cảm thấy mình đần độn đi. Xin lỗi anh, đến bây giờ em mới biết cùng là một việc hóa ra ở trong mắt anh và em lại khác nhau một trời một vực như vậy. Cách chương.